Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Bị đánh mặt tới, Tiểu Phi lần thứ nhất tại Phơ Lu viết tiểu thuyết, cho nên cũng không biết trang web không cho làm trang bìa. Trang bìa đã dùng tiền làm, lúc chiều hẳn là sẽ để lên đến, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Khác, Tiểu Phi từ 8 giờ bắt đầu phát một chương này, đến bây giờ còn không có trên tóc đến, thổ huyết bên trong, trong nháy mắt, buổi sáng thời gian còn lại liền kết thúc. Nhìn thoáng qua điện thoại, trong bất chi bất giác cũng đã sắp 12 giờ, lại đánh một cái, chúng ta liền đi về nghỉ ngơi đi, giữa trưa quá nóng, chúng ta ngủ một giấc, buổi chiều lại tiếp tục, nhìn xem Pikachu. Lương Đức Hoàng nói xong tính toán của mình, mà Pikachu cũng vung lên tay, biểu thị mình tán thành. Mà lúc này, một cái Pidgeotto từ đằng xa bay tới, nhìn xem Pidgeotto, Pikachu gương mặt ở trong dòng điện bắt đầu phát huy. Pika, theo Pikachu quát to một tiếng, một đạo thiểm điện trực tiếp bổ tới, giữa không trung Pidgeotto mặc dù thấy được, nhưng muốn kịp phản ứng lại chậm một chút, trong nháy mắt bị tránh Spark bên trong, hiệu quả nổi bật, đánh lấy xoáy một đầu đâm về mặt đất. Bất quá tại sắp muốn rơi xuống đất thời điểm, nó vậy mà nương tựa theo mình ngoan cường đấu trí cưỡng ép lại bay lên. So, đối với Pikachu cái này đánh lén mình Pokemon, Pidgeotto lộ vẻ rất sinh khí, hai cánh khẽ vỗ. Trong nháy mắt một cơn gió bạo hướng về Pikachu cuốn tới. Đây là hệ Flying kỹ năng gió bắt đầu thổi. Gió bắt đầu thổi là tên khoa học, bản danh cũng gọi là gió mạnh bạo. Là hệ Flying rất thường gặp một chiêu. Nếu như là đối mặt hệ Bắc, hệ Gas, hệ Fighting, một chiêu này hiệu quả đều sẽ không sai. Nhưng đáng tiếc Pikachu lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Không cần Lương Đức Hoàng cho 4 cái kỹ năng, Pikachu cũng không sợ con này Pidgeotto. Thân thể đột nhiên hướng về sau lóe lên, tránh ra gió mạnh bạo công kích. Sau đó chính là một kế Spark dùng được. Spark, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, đóng băng tia sáng, những này kỹ năng. Tại sao là 100% trúng đích? Bởi vì là đây đều là tia sáng tính kỹ năng. Nói cách khác, trừ phi sớm dự phán tiến hành né tránh, bằng không mà nói, nhìn thấy lại lóe lên liền đã chậm. Đây chính là cần trên nơ nguyên nhân. Spark mặc dù uy lực muốn so cái gì Thunder xét đánh ít hơn nhiều, nhưng là tốc độ thật rất nhanh. Pidgeotto còn chưa kịp phản ứng, liền lần nữa bị Spark đánh trúng, sau đó thảm bên trong một tiếng, rơi trên mặt đất, con mắt đã vẽ vòng, còn giống như là thường ngày. Pidgeotto mặc dù rơi xuống, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không có muốn bắt ý tứ, mà là đi tới, nhìn xem nó, chờ đợi nó trì hoãn qua đến từ sau bay đi. Siêu, bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một cái Pokebo từ đằng xa bay tới, hướng về Pidgeotto phương hướng đập tới. Ta đụng. Nhìn xem cái này đột nhiên bay tới Pokebo, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, mẹ nó còn có người mai phục ném vật này. Không thể không nói, có thể là Lương Đức Hoàng một thế này là gấp đôi linh hồn quan hệ. Phản ứng của hắn tốc độ thật là không chậm, nhìn xem ném qua đến Pokebo, Lương Đức Hoàng không nói hai lời, đi lên liền là một cước cho đá bay. Cái kia Pokebo bay mở, trực tiếp đụng phải một gốc cây bên trên, té nát nhừ. Mà vào lúc này một đoàn người cũng từ trong rừng cây chui ra. Lương Đức Hoàng liếc mắt một cái, hết thảy 4 người, 2 nam 2 nữ, một cái trong đó ra hỏa, một mặt tức giận, ngươi cũng dám đá hỏng ta Pokebo, ngươi thường cho ta. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, ra hỏa này một mặt tức giận quát, ta bồi đại gia ngươi. Người quả bóng kia hướng cái nào ném đâu? Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng trực tiếp đổi trở về, Theo lý mà nói, con này Pidgeotto là Lương Đức Hoàng đánh bại. Cái kia dĩ nhiên chính là hắn Pokemon. Gia hỏa này cũng dám nửa đường chặn đường. Vậy hắn cũng không phải là cái gì tốt chơi ứng. Lương Đức Hoàng sẽ khách khí với hắn mới là lạ chứ. Ta hướng cái nào ném ta vui lòng. Ngươi đá hỏng ta Pokebo. Ngươi mẹ nó liền phải thường cho ta. Ngươi nếu là không bồi. Ta nhìn ngươi cái kia Pikachu không sai. Vậy nó chính là của ta. Người này nghe được Lương Đức Hoàng. Cũng lớn tiếng nói. Sau đó một mặt cao ngạo nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng Pikachu. Lớn tiếng nói. Nghe ra hỏa này cái kia cơ hồ giống như là nhược trí phát biểu. Lương Đức Hoàng trên đầu cũng bắt đầu bốc lên hắc tuyến. Tự mình có phải hay không vận khí không tốt lắm. Đụng phải một người điên. Lời nói này. Làm sao như vậy cẩu huyết đâu? Người bình thường sẽ như vậy nói chuyện sao? Là đại gia ngươi, đưa ngươi một cây ngón giữa ngươi có muốn hay không? Cần ăn đòn chơi ứng. Khinh thường nhìn xem người này. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Mà người này nghe được Lương Đức Hoàng cũng dám mắng hắn. Thực tình là khí không nhẹ. Lăn lộn thân thẳng run. Tiểu tử, nhanh bồi thường tiền. Hoặc là đem cái kia Pikachu lưu lại. Người biết vị thiếu gia này là ai à? Vị thiếu gia này phụ thân thế nhưng là băng thành tinh anh trainer. Bài danh thứ 310 năm vị tồn tại. Người nếu là đang còn muốn trainer cái nghề này bên trong ngốc. Người tốt nhất bảng hiệu sáng lên điểm. Nhìn xem cái này nhân khí không nhẹ. Bên cạnh một nam nhân khác cũng đi ra. Một mặt tức giận nói. Bất quá nhìn xem bên hông hắn không có Pokebo, vậy hắn cũng chỉ là một cái người bình thường. Cho nên hắn mặc dù nói âm thanh lớn, nhưng cũng tuyệt đối không dám hướng phía trước đạp. Khiêu khích ton, một cái trainer, cũng phải cần rất lớn dũng khí. Rác rưởi chó săn, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Tới nói, khinh thường nhìn người này một chút. Lương Đức Hoàng uể oải nói, trainer mặc dù không thể tùy tiện giết người bình thường, nhưng nếu như là người bình thường khiêu khích, cái kia chính là một loại khác thuyết pháp. Hắn đến là muốn nhìn một chút gia hỏa này có phải hay không như vậy coi nhẹ sinh tử. Không phục liền làm, Triệu ca, sự thật chứng minh, mặc dù chỗ tại băng thành, nhưng việc quan hệ mạc nhỏ mình tình huống dưới, người này cũng sợ. Không có la, ngươi nhìn cái gì? Xem xét Lương Đức Hoàng nhìn về phía hắn. Hắn liền lập tức lui về sau một bước. Có chút sợ hãi nhìn bên cạnh trainer. Phía sau hai nữ nhân cũng không tự chủ lui về sau một bước. Tốt, tốt, tiểu tử ngươi có ý tứ a? Ta nhìn ngươi là thật không muốn trong băng thành lăn lộn. Ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ta trước phế bỏ ngươi Pokemon, lại phế bỏ ngươi, nhìn xem Lương Đức Hoàng như thế không nể mặt chính mình nhục mắng tiểu đệ của mình. Bên này cái gì Triệu ca cũng nổi giận, hét lớn một tiếng, từ bên hông lấy ra một cái Pokebo ném tới trên mặt đất. Pokebo bên trong lóe lên một đạo hồng quang, một cái không sai biệt lắm muốn so Lương Đức Hoàng thấp một đầu Blastoise xuất hiện ở trên mặt đất. Là Blastoise, quá tốt rồi, Triệu ca, giáo huấn hắn, nhìn thấy Blastoise xuất hiện, bên này chó săn cũng lớn tiếng kêu lên, nghe được chó săn tiếng hoan hô, cái này Triệu ca cũng đắc ý lắc lên đầu, về phần Lương Đức Hoàng thì có một ít đáng tiếc nhìn cái này Blastoise. Con này Blastoise cái đầu lớn khái chỉ có khoảng 1m6, dù sao hắn 1m86. Muốn so với chính mình thấp một đầu tả hữu, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy, mà bình thường Blastoise liền là 1m6. Nói cách khác con này Pokemon mặc dù đẳng cấp không thấp, nhưng tiềm lực cùng thực lực lại không ra thế nào đi ạ. Dạng này Pokemon, nếu như ở trong game, vậy đơn giản liền là soát cấp lợi khí, nhưng đáng tiếc a, lại là tại trong hiện thực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.